Lúc cô ngẩng đầu về nhìn về phía Mị Lạp và Hạng Bạc Hàn, ngực Nghê Sơ Tuyết thắt lại, dường như có một loại cảm giác khó thở. Cách Chương.